Đường Tăng sông Tây Du, chương 357, đòn sát thủ của Ngọc Đế, 2, góc truyện audio.com, giọng nói uy nghiêm của Ngọc Đế phẫn nộ vang vọng toàn bộ thiên đình. Hắn hóa thành con rồng màu vàng khổng lồ đã đánh tới phía sau Tôn Ngộ Không, tốc độ quá nhanh. Ngọc Đế ra tay, rất nhiều thần tiên mừng rỡ, tuy rằng bọn họ gần như đều chưa từng thấy qua thực lực của Ngọc Đế, nhưng đều từng nghe nói tới một lời đồn đại, Ngọc Đế có đòn sát thủ. Giờ phút này, Ngọc Đế cuối cùng đã ra tay, sử dụng đòn sát thủ khủng khiếp kia, vừa ra tay lại là uy lực kinh người. Long chảo màu vàng kim cực lớn chợt chụp vào Tôn Ngộ Không, khiến không gian cũng muốn bị phá vỡ, đồng thời có nhiệt độ cao khủng khiếp từ trong thân rồng tản ra, không gian đều bị thiêu đốt tới vặn vẹo. Thời khắc mấu chốt, nắm đấm Tôn Ngộ Không đánh về phía Tây Vương Mẫu xẹt qua trên không trung tạo thành một đạo hồ quang, đánh về phía long chảo cực lớn. Keng, một tiếng động rất lớn vang lên, sắc mặt của thần tiên gần đó đại biến, tất cả đều cảm thấy lỗ tai chấn động, người thực lực yếu lỗ tai đã trực tiếp chảy máu. Một chấn động mang theo sóng nhiệt khủng khiếp từ chỗ nắm đấm của Tôn Ngộ Không và long chảo cực lớn va chạm khuếch tán ra, nó đi qua nơi nào tất cả đều bị tiêu diệt, trong không gian xuất hiện từng vết nứt che kín. Va chạm của bọn họ không ngờ khiến cho không gian cũng muốn vỡ nát. Đồng thời, sóng công kích cuốn ra, khi con lốc kinh người xuất hiện, Tây Vương Mẫu và các thần tiên bị hất bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không dẫm một bước khiến không gian nổ mạnh, hắn chợt phát lực. Pháp lực mênh mông cuồn cuộn, con rồng màu vàng cực lớn trực tiếp bị đẩy lui. Ngâm, trong tiếng rồng ngâm, con rồng màu vàng lại phát uy, đuôi rồng cực lớn quét ngang đến. Tôn Ngộ Không chợt nhảy lên, tránh được đuôi rồng quật tới. Vù ầm, đuôi rồng lại đánh ngang, tốc độ nhanh đến kinh người, trên không trung hình thành tàn ảnh cực lớn. Tốc độ của Tôn Ngộ Không lại nhanh hơn, lần lượt chớp hiện tránh né đuôi rồng công kích tới. Đuôi rồng đánh nổ một tòa tiên đảo thật lớn, đá vụn xuyên qua không trung, bụi bặm bay khắp bầu trời, từng khối vụn của một hòn đảo cực lớn bay ra ngoài. Ở trong khói bụi che khuất bầu trời này, Tôn Ngộ Không đột nhiên lao tới, một quyền đánh vào phần eo của rồng lớn màu vàng, so sánh ra hắn tương đối nhỏ bé, nhưng một quyền của hắn lại đánh cho con rồng lớn màu vàng bay ra ngoài. Ở trên không trung, thân thể cực lớn của con rồng cô giật vặn vẹo trực tiếp co quắp bị một quyền đánh thành trọng thương. Vèo, thân hình của Tôn Ngộ Không lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên kỳ trung, phía trên đầu của con rồng màu vàng kim, bàn chân lớn của hắn giơ lên thật cao, sau đó chợt hạ xuống. Đầu của con rồng màu vàng cực lớn đập mạnh xuống, lún sâu vào trong đại lục. Tôn Ngộ Không chợt lách người xuất hiện ở phần đuôi của con rồng màu vàng, hai tay hắn ôm lấy đuôi con rồng lớn, trực tiếp vung mạnh nó lên, quay một vòng, sau đó chợt ném ra. Thân thể rồng đụng nổ một ngọn núi thật lớn, sau đó hung hăng đập rơi xuống đất khiến đại lục lơ lửng bị đập ra thành một hố sâu, đại lục chấn động. Tôn Ngộ Không từ trên cao hạ xuống bên cạnh con rồng lớn màu vàng, chỗ hắn rơi xuống đất có những vết nứt giống như từng tơ nhện lan tràn ra ngoài. Trong mắt của con rồng lớn màu vàng lóe lên sự chấn động và vẻ sợ hãi, sau đó. Góc truyện audio.com, thân thể hóa thành ngọn lửa khủng khiếp, ngọn lửa lại hội tụ thành ảo ảnh của 9 con rồng vàng quấn quýt với nhau, cuối cùng hóa thành nhân thân Ngọc Đế, nằm ở trong hố lớn, khóe miệng chảy máu. Tam muội chân hỏa, trong mắt của Tôn Ngộ Không lóe lên một tia kinh ngạc khác thường, khóe miệng giãn ra, hình như nghĩ tới điều gì thú vị. Ngọc Đế thất bại, Ngọc Đế không ngờ lại thất bại, Tề Thiên Đại Thánh không ngờ đánh bại đòn sát thủ do Ngọc Đế sử dụng ra, vậy. Con yêu hầu này thật sự là vô địch sao? Phía xa tất cả thần tiên nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, lập tức cảm giác được vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả Ngọc Đế sử dụng ra đòn sát thủ cũng đánh không nổi hắn sao? Tôn Ngộ Không cường đại như vậy, còn có ai có thể tới đánh bại hắn? Lẽ nào thiên đình thật sự xong rồi sao? Các thần tiên thấp thỏm lo âu. Tôn Ngộ Không lại nhìn về phía Tây Vương Mẫu, hắn hình như quyết tâm muốn giết Tây Vương Mẫu. Cách chương.